Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 804, chương 804, tẩy hồn khúc. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Được rồi, bất quá một viên bán linh quả khen thưởng có chút thấp đi. Như vậy đi, mỗi một vòng người thắng trận. Ta tưởng thưởng quá mức 10 viên bán linh quả. Hạ Vũ tiền muôn bạc biển. Có toàn bộ khách sạn Long Môn làm sau thuẫn. Mắt cũng không chớp nói ra những lời này. Cái này làm chung quanh không thiếu con em thế gia. Đều là xôi trào không dứt. Thảo luận kịch liệt. Không rõ ràng Hạ Vũ thân phận người. Lại là liền liền cảm ơn hô to anh Minh. Dẫu sao năm nay phần thưởng lần này. Nhưng mà so thường ngày trực tiếp tăng 10 lần à. Thành tựu con em thế gia. Trong ngày thường muốn lấy được linh tính vật chất. Vậy là đặc biệt khó khăn. Dẫu sao con em thế gia rất nhiều. Tư nguyên nhiều hơn nữa chia đều xuống. Mỗi một người cũng sẽ không có nhiều ít. Lập tức Hạ Vũ quyết định. Làm không ít người làm khen. Giờ phút này không thiếu con em thế gia. Đã âm thầm hối hận. Mình không có hơn báo mấy cái hạng mục. Vạn nhất mình thắng đâu. Đây chính là 10 viên bán linh quả đâu. Đối với lần này, Phùng Nguyên bọn họ ánh mắt hơi không biết làm sao. Gặp Hạ Vũ chỉ nói hơn khen thưởng 10 viên bán linh quả. Mặt đen hơn, trong lòng ngầm tối tăm thở phào nhẹ nhõm. Không có bao nhiêu áp lực. Nếu không nếu như Hạ Vũ đầu vừa kéo, nói khen thưởng đan dược. Vậy Phùng Nguyên bọn họ có thể thì thật không địa phương khóc. Bởi vì ngày hôm nay liền khen thưởng đan dược. Ngày mai chính thức tỷ võ bọn họ khen thưởng cái gì? Coi như khen thưởng linh dược. Bọn họ vậy mất mặt là. Đối với lần này, Phùng Nguyên liền liền trấn an sao động Hạ Vũ. Để cho hắn cái này chủ trọng tài chớ làm loạn. Tĩnh tâm phán đoán khải đàn người đàn kỹ. Hạ Vũ hơi bĩu môi. Thuận tay đoạt lấy Phùng Nguyên danh sách trong tay. Phát hiện trước mấy vòng toàn bộ đều là cầm kỳ thư họa tỉ thí. Còn có rất nhiều bằng môn kỹ. Không thiếu tức giận cửa độn giáp tỉ đấu. Cái này không ước chừng để cho Hạ Vũ mắt lộ vẻ khinh thường. Bàn về bằng môn tả đạo kỹ thuật. Mình thật đúng là không kinh sợ người bất kỳ. Mình thuở nhỏ điều nghiên bằng môn tả đạo thuật pháp. Liền võ tu muốn nhất xem qua vẽ bùa, luyện đan, minh văn đợi một chút, mình đều rất tinh thông. Hôm nay những thế gia này con em muốn khoe khoang cái này. Không khỏi để cho Hạ Vũ hứng thú, hai tay kéo quay hàm, thỉnh thoảng há miệng, nuốt vào A Hương đưa vào trong miệng nho. Đồng thời Hạ Vũ thưởng thức, mới vừa lên đài một người váy trắng cô gái, ngũ quan tú nhã đoan trang. Mang theo cổ điển khí chất, giờ phút này ôm một mặt đàn cổ, đối với Hạ Vũ bọn họ hơi khom người thi lễ, váy trắng người đẹp môi mỏng khẽ mở, ôn nhu nói, Phùng gia Phùng tiểu ngư, gặp qua chư vị lão tổ, Vũ thiếu, tiếp theo một khúc ly thương, mời lời bình, nhu mỹ lời nói rơi xuống, váy trắng người đẹp Phùng tiểu ngư ngồi ở cao điểm nửa thước trên sân khấu. Khải đàn, từng luồng động lòng người huyền yêu mỹ nốt nhạc, từ nàng hành trắng đầu ngón tay nhảy ra, làm mọi người nghe được như mê như say. Chỉ có Hạ Vũ gái này, mày kiếm nhíu chặt, nhìn chăm chú Phùng Tiểu Ngư. Theo người ta người đẹp rất lớn áp lực, mấy lần thiếu chút nữa đánh sai nốt nhạc, bất quá tiếng đàn như cũ yêu mỹ, làm người ta nghe được không nhịn được một hồi mê mệt. Nhưng mà một khúc xong, Phùng Tiểu Ngư tự nhiên hào phóng đứng dậy, đối với Hạ Vũ bọn họ hơi thi lễ, rất hiển nhiên khải đàn xong rồi. Cái này không ước chừng để cho dưới đài Phùng Đao trong con người thoáng qua yêu vẻ. Không nghĩ tới, cách một năm thời gian, cá nhỏ đàn kỹ lại tinh tiến rất nhiều à. Đúng vậy, ta xem năm nay đàn kỹ bên trong, lại là cá nhỏ đoạt cúp. Phùng Đào ở bên cạnh gật đầu nói, mà giờ khắc này, đến nhiều người trọng tài chấm điểm thời điểm, đã hấp dẫn vô số đạo ánh mắt. Phùng Nguyên Ngũ lão chọc tức gật đầu, khen ngợi nói, không sai, lấy cá nhỏ tuổi tác, đàn kỹ năng đạt tới cảnh giới như vậy, đúng là khó khăn được. 9 điểm đi. Nói xong, Phùng Nguyên Ngũ lão đồng loạt giơ bài, toàn bộ 9 điểm, hiển nhiên khởi đầu thuận lợi, chọc được chung quanh Phùng gia con em không ngừng hâm mộ. Mà cách đó không xa Đàm Tuệ ba lão vậy khẽ gật đầu nói, không sai, cô gái này đàn kỹ đích xác có chút mùi vị, làm người ta không nhịn được mê mệt trong đó. Vậy thì cùng Phùng lão trách móc bọn hắn như nhau đi. Lại là ba đạo 9 điểm mục tiêu dơ lên, làm toàn trường rất nhiều Phùng gia tử trận thứ nhất hoan hô, cho rằng hôm nay vòng thứ nhất đàn kỹ tỉ thí, bọn họ Phùng gia Phùng Tiểu Ngư muốn đoạt khôi. Giờ phút này, Phùng Tiểu Ngư đáy mắt chỗ sâu thoáng qua một nụ cười, thần giác không kềm hãm được dơ lên, biết có thể ở sân so tài lên bắt được hết sức, trên căn bản chính là hạng nhất. Bất quá làm không bình thường Hạ Vũ giơ lên trong tay bảng hiệu thời điểm, nàng nụ cười lập tức cứng ngắc ở trên gương mặt tươi cười, trong con người tràn đầy xấu hổ vẻ. Chỉ gặp lấy làm kỳ ba Hạ Vũ, mày kiếm hơi nhăn, ở toàn trường mọi người trong ánh mắt vui mừng không sợ, giơ cao trong tay mộc bài, một cái bất ngờ hiển nhiên không xuất hiện ở mọi người trước mắt. Hàng này lại có thể đặc biệt cho người ta đại mỹ nữ đánh cái trừng ngỗng. Cái này làm cho toàn trường tất cả mọi người ngạc nhiên. Không ít người rối rít phốc suy cười ra tiếng. Còn có người xấu hổ vạn phần. Ví dụ như Phùng Đao ở trong đám người hô to, thay nhà mình nữ thần biểu đạt bất bình. Tại sao à, lại có thể đánh trừng ngỗng. Cái này lòng đen tối trọng tài cũng quá rõ ràng rồi. Không được, tên này là ai à? Lần nữa chấm điểm, trong chốc lát không cần biết biết Hạ Vũ, hoặc là không nhận biết, rối rít gầm thét, cho rằng Hạ Vũ là một lòng đen tối trọng tài. Nhưng Phùng Nguyên khóe miệng co quắp, từ để cho Hạ Vũ ngồi ở chủ trọng tài vị trí, hắn cũng đã lại chuẩn bị, biết nháo ra sóng gió. Hôm nay thấy Hạ Vũ đánh cái trứng ngỗng, hay là cho nhà mình tộc nhân đánh được. Phùng Nguyên nội tâm khóc không ra nước mắt, nhưng như cũ uy nghiêm sụ mặt quát lên, yên lặng, tỉ võ trong buổi họp, nghiêm cấm ồn ào náo động, ai dám ồn ào, ắt sẽ nghiêm trị, được được, không cho phép ồn ào, cũng đàng hoàng một chút. Chủ trọng tài có hành động này, tất có nguyên nhân. Cái kế tiếp, Hứa Nguyên những ông già này cũng là thầm vui, cười trên sự đau khổ của người khác đứng dậy, uy nghiêm quát lên, nghiêm cấm con em trẻ tuổi ồn ào lên làm càn. Chỉ như vậy, một tràng sóng gió liền bị Phùng Nguyên năm người cho đè xuống. Mà Phùng Tiểu Ngư trong suốt mắt to, thoáng qua xấu hổ vẻ, lại có thể ôm dài đàn, đi tới sắc mặt lạnh nhạt Hạ Vũ trước mặt. Nàng đem đàn cổ để lên bàn, nũng nịu quát lên, ngươi tại sao cho ta đánh không điểm, ta cần một cái lý do, nếu không ngươi chính là không hiểu tiếng đàn người, không xứng ở chỗ này làm trọng tài. Ta không hiểu đàn, cái này cũng có chút lúng túng, bất quá ngươi muốn một cái lý do gì? Hạ Vũ gặp Phùng Nguyên cũng nghiêng đầu sang chỗ khác, rõ ràng chuyện này để cho tự mình xử lý. Đối với lần này, Hạ Vũ dứt khoát cứ dựa theo mình phương thức, chuẩn bị xử lý chuyện này, tiến tới hỏi ngược lại Phùng Tiểu Ngư một câu. Giờ phút này, Phùng Tiểu Ngư như cũ khẽ quát, mặc dù ta tiếng đàn khó khăn bước lên nơi thanh nhã, nhưng ta có tự tin, có thể ở trẻ tuổi trong đồng lứa, xếp nhập trước top 3 bên trong. Trước top 3, đừng có nằm mộng. Cái này nát vụn tiếng đàn nếu như bị sư phụ ta nghe được, đừng nói đập ngươi đàn cổ, còn sẽ nghiêm lệnh ngươi sau này dừng lại đụng đàn. Trước top 3, các ngươi những người này đàn kỹ là có hơn nát vụn à? Hạ Vũ tiếng nói không sợ hãi người chết, không nghỉ, đặc biệt thành thật nhàn nhạt nói, cái này thiếu chút nữa để cho dưới đáy con em thế gia rút kiếm giết cái này cuồng đồ. Đối với lần này, Phùng Tiểu Ngư cười lạnh nói, được, nếu ngươi như vậy tự tin, sẽ tới lời bình ta mới vừa tiếng đàn, đồng thời ngươi tự mình khải một bản, nếu như so ta càng xuất sắc, ta Phùng Tiểu Ngư từ đây hầu hạ ngươi một đời, làm nô tí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/doi-nối-tsi-nối-psam-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.